Chương 1325, ta chỉ muốn mặc ngươi. Bốn người không có nói thêm gì nữa, đi theo Hoàng cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những người kia, đến một do nở dê sông bên cạnh. Cái này dòng sông chẳng những lớn lên, còn rất rộng. Dạ Sát nhìn xem Hoàng hỏi, ngươi nhiều năm như vậy còn nhớ rõ cửa vào trong con sông này địa phương nào sao? Hoàng nghe vậy, hướng về phía Dạ Sát cười cười, lơ lửng sáng lên con mắt màu xanh lục híp lại thành trăng lưỡi liềm, không nhớ rõ. Lời này vừa nói ra, Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt chợt nhìn về phía Hoàng. Nếu như Hoàng không nhớ rõ lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn tại cái này mặt một mực tìm nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ Dạ Sát ba người cả người cũng không tốt. Dài như vậy sông, muốn tìm tới địa phương nào không có việc gì, không nhớ rõ chúng ta tìm là có thể. Nhìn Dạ Sát cùng Bác Minh Dạ một chút, Trọng Nguyệt dẫn đầu tiến vào trong nước. Gặp Trọng Nguyệt tiến nhập trong nước, Bác Minh Dạ cùng Hoàng đều theo thứ tự đi xuống. Hoàng thấy vậy, QNZ đi theo đi xuống. Nước sông này thật lạnh, mấy người vào trong nước về sau, tức khắc dùng sức mạnh ấm áp lấy thân thể. Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt Bác Minh Dạ, Dạ Sát ba người, ngón tay phương hướng khác nhau. Trọng Nguyệt mấy người gật đầu, tách ra hướng về khác biệt địa phương đi. Lạnh buốt sông dưới nước, Trọng Nguyệt mấy người đang chung quanh tìm kiếm. Bốn người cũng có thể ở trong nước hô hấp, cho nên Trọng Nguyệt mấy người không hề cảm thấy khó chịu. Ở trong nước tìm dòng dã nửa canh giờ, Hoàng về tới mấy người bên cạnh, nhìn xem mấy người chỉ phía trước. Mấy người không nói thêm gì, đi theo Hoàng hướng về phía trước đi. Đến nơi đó thời điểm, Hoàng ấn xuống một cái bên cạnh tảng đá, ngay sau đó một cái cao cỡ một người cửa động xuất hiện ở mấy người trước mặt. Trọng Nguyệt mấy người đang đáy sông phía dưới, giờ phút này liền xem như động mở ra, bên trong cu nở dê tất cả đều là nước. Hoàng dẫn đầu hướng về bên trong đi vào, Trọng Nguyệt mấy người đi theo Hoàng sau lưng. Ở trong nước đi thôi một đoạn thời gian rất dài, Trọng Nguyệt mấy người thấy được một cái đài cao, nơi này nước cũng không có ngập đến trên đài cao. Từ trong nước xuất hiện, Hoàng chỉ đài cao nói ra, chính là chỗ đó, từ nơi nào đi lên, có đường thông hướng địa hạ thành. Nghe được Hoàng nói như vậy, Trọng Nguyệt mấy người đều từ trong nước xông ra, hướng về cái kia đài cao đi. Bốn người bên trên đài cao về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là dùng sức mạnh bốc hơi trên người quần áo và tóc hai. Bác Minh Dạ có bệnh thích sạch sẽ, liền xem như y phục trên người khô rồi, có thế cái này không che giấu được hắn vừa rồi tại trong nước sự thật, bởi vậy đi đến đài cao đằng sau cây cột nơi đó, y phục trên người đổi xuống dưới. Bác Minh Dạ thân làm chủ thần, Dạ Sát thân là thiên ma, đều có không gian tùy thân. Chữ vật giới chỉ loại vật này tại phương Tây thế giới mở không ra, có thế không trở ngại bọn họ không gian tùy thân. Từ trong không gian xuất ra một bộ màu mực trường bào mặc vào, Bác Minh Dạ mới xuất hiện lần nữa tại Trọng Nguyệt ba người trước mặt. Bác Minh Dạ, ngươi còn có nhiều quần áo sao? Dạ Sát gặp Bác Minh Dạ đổi một bộ quần áo đi ra, mở miệng hỏi một câu. Bác Minh Dạ nghe vậy, khiêu mi nhìn Dạ Sát một chút, ngươi hay không không phải. Dạ Sát đạm mạc nhìn Bác Minh Dạ một chút, ta chỉ muốn mặc ngươi. Không có. Bác Minh Dạ khỏe miệng hơi rút, đi tới Trọng Nguyệt bên người. Dạ Sát, ngươi và Hoàng cũng đi đổi một bộ A. Trọng Nguyệt từ trong không gian xuất ra một bộ quần áo cho Hoàng, thay y phục xuống tới. Phương Tây thế giới không có cái gọi là không gian tùy thân, liền xem như Hoàng, một dạng không có. Tại Đông Phương thời điểm còn có chữ vật giới chỉ, có thế giờ phút này đến phương Tây thế giới, chữ vật giới chỉ không cho hư hữu dụng. Trọng Nguyệt đoán được điểm này, cho nên đem Hoàng quần áo đều đặt ở nàng Hồng Liên trong không gian.